Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1050, trang 1050. Bên người những người này còn ở Trào Phúng Tảng Sáng, không nghĩ tới bọn họ trong tay cầm cái kia sách giáo khoa. Một quyển hàm kim lượng chỉ sợ đều không bằng ngày hôm qua kia phân văn kiện tiền tam trang. Bất quá, Hoa Hoa lúc này cũng ý thức được một sự kiện, Tảng Sáng chính là gần dựa vào bọn họ kia thưa thớt tài nguyên, liền thành công làm ra như vậy nhiều đồ vật, như vậy. Nếu bọn họ có được cùng Áo Lai đế quốc bên này giống nhau tài nguyên đâu? Nếu bọn họ không ở tại những cái đó vứt bỏ sắt lá trong phòng, mà cùng bọn họ giống nhau, ở tại rộng mở sáng ngời trong phòng đâu? Lần đầu tiên, Hoa Hoa từ trong lòng đối một chỗ sinh ra như vậy mãnh liệt tò mò, nàng cúi đầu viết bài thi thời. Điểm, trong óc bỗng nhiên lại hiện lên ngày hôm qua truyền đơn thượng câu nói kia, Áo Lai đế quốc theo. Như lời vận mệnh cũng không phải chân chính vận mệnh, Áo Lai đế quốc vẫn luôn nói viện nghiên cứu là lợi hại nhất địa phương, còn nói đời trước Đỗ Thanh Lộ tướng quân ở Áo Lai đế quốc thời điểm đã từng dẫn dắt viện nghiên cứu ra quá không ít khiếp sợ thế giới đồ vật. Có sao? Trước kia Hoa Hoa nhưng thật ra không có gì ý kiến, chính là nhìn kia phân văn kiện lúc sau, Hoa Hoa như thế nào cảm thấy Áo Lai đế quốc viện nghiên cứu liền cái Tảng Sáng đều không bằng. Ngươi nói, vai hề tướng quân cư nhiên thật sự có thể bởi vì Đỗ Thanh Lộ một câu mà chữa khỏi mất ngủ sao? Đúng lúc này, Hoa Hoa nghe thấy chính mình bên người mấy cái đồng học thay đổi một cái đề tài. Lá thư kia thật sự có như vậy thần, ta cũng muốn nhìn xem bên trong rốt cuộc viết cái gì. Nói không chừng nhìn lúc sau, ta mất ngủ cũng có thể chữa khỏi đâu. Bên cạnh vài người dùng nói giỡn ngữ khí nói, ta cảm thấy vai hề tướng quân sở dĩ có thể ngủ là bởi vì lá thư kia cho hắn cảm giác an toàn. Có chút người chính là có thể cho người khác cảm giác an toàn. Thật giống như chỉ cần có hắn ở, chuyện gì đều có thể bị giải quyết giống nhau. Những người đó một bên trò chuyện thiên, một bên suy đoán Đỗ Thanh Lộ đến tột cùng là một cái dạng gì người. Hoa Hoa đem trên bàn viết xong tác nghiệp thu lên, nàng nhưng cho tới bây giờ cũng chưa gặp phải quá cái gì cái gọi là có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn đồ vật, trừ bỏ chính mình trong tay những cái đó thư. Trừ phi có một ngày, có người có thể đem cái kia khảo thí hủy bỏ, có lẽ nàng mới có thể an tâm, nhưng là khả năng sao? Thế giới này cá lớn nuốt cá bé, Hoa Hoa sớm đều đã thói quen. Sở Đức mất ngủ bệnh trạng ở chuyển biến tốt đẹp vài ngày sau, lại bắt đầu chuyển biến xấu lên, hắn phát hiện một phong thơ có thể cho chính mình trấn an thời gian. Cũng không trường. Nếu lặp lại xem lá thư kia nói, càng là sẽ làm tin trấn an thời gian ngắn lại, có cơ hội nói. Làm Đỗ Thanh Lộ lại viết một phần cho ta đi. Sở Đức tưởng, chính là lúc này đây, hắn ở Đỗ Thanh Lộ bên người lại ám chỉ vài biến. Cố tình Đỗ Thanh Lộ giống như là không có thấy giống nhau, như thế nào Đỗ Thanh Lộ lúc này đây hoàn toàn không có ý thức được hắn là ám chỉ cái gì. Sở Đức có chút buồn bực tưởng, Đỗ Thanh Lộ kỳ thật đã lý giải, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, liền tính là Phương Tiêm Vân. Này hội công phu đều có điểm đau đầu, không phải vô mặt ra hỏa kia viết liền không được sao? Phương Tiêm Vân nói, ta tìm viện nghiên cứu mấy cái người lợi hại nhất viết một phong thơ cho hắn xem. Liền tính là như vậy đều không được sao? Ta cảm thấy cái này kế hoạch không quá đáng tin cậy. Đỗ Thanh Lộ thật cẩn thận nói, trước kia, Khải Phong tướng quân cũng không phải không báo quá ý nghĩ như vậy. Nhưng là vô dụng, bọn họ phía trước tìm rất nhiều người. Bắt trước vô mặt cảm giác viết ra một phong thơ, chính là viết ra tới lúc sau. Sở Đức chỉ nhìn thoáng qua liền nhíu mày, lá thư kia hắn cũng không có nói cái gì. chính là hắn lại rốt cuộc không có cầm lấy đã tới, không phải. Sở Đức tên này rốt cuộc là cái gì tật xấu? Lúc này, liền Phương Tiêm Vân cũng chưa nhịn xuống mắng một câu, không phải vô mặt viết liền không được sao? Đồng dạng đều là bị người viết ra tới, rốt cuộc có thể có cái gì khác nhau? Đỗ Thanh Lộ thật cẩn thận bắt trước vô mặt, cứ việc kia tin tạm thời bọn họ không có cách nào lộng tới, bất quá Phương Tiêm Vân bọn họ vẫn là hy vọng Đỗ Thanh Lộ có thể cấp Sở Đức cung cấp một cái cùng đời trước cùng loại hoàn cảnh. Đỗ Thanh Lộ ở trong lòng âm thầm mắng vô mặt quả thực chính là cái biến thái, người nọ quá nhật tử quả thực liền không phải người bình thường có thể quá, bất quá đáng được ăn mừng một chút là vô luận như thế nào. Đời này vô mặt cùng Sở Đức chi gian quan hệ, lại thế nào cũng không thể cùng đời trước giống nhau hào. Người cũng nghe nói vô mặt gần nhất ở hướng tảng sáng bên trong phân phát vài thứ kia. Đương Phương Tiêm Vân an bài người đi mô phỏng vô mặt bút ký khi Alice tìm được hắn, hỏi hắn những lời này, nàng nói những lời này thời điểm. Biểu tình có vẻ thập phần lãnh khốc. Vài thứ kia ngươi thấy thế nào? Phương Tiêm Vân hít sâu một hơi, hắn đương nhiên biết vô mặt gần nhất hướng tảng sáng bên trong phân phát vài thứ kia, nếu nói phía trước, Phương Tiêm Vân còn có thể đủ thành thành thật thật xem nói. Như vậy gần nhất, ở nhìn thấy cái kia đồ vật lúc sau, Phương Tiêm Vân là thật sự nghĩ mà sợ, chờ đến hắn tinh tế một mâm tính lúc sau mới phát hiện. Tảng sáng bất chi bất giác thế nhưng đã đi như vậy nhiều nhân tài, mà những người đó chung có không ít đều là bọn họ thời gian rất lâu đều mời chào không đến người, phía trước có một cái nguồn năng lượng phương diện chuyên gia, bọn họ cố ý phái người qua đi, muốn mượn sức hắn lại đây, kết quả bọn họ đi ba lần đều chỉ có thấy nhắm chặt đại môn, bọn họ cấp đối phương cung cấp hậu đãi điều kiện sung túc thiết bị, còn có vô số tiền tài. Kết quả khoảng thời gian trước, Áo Lai đế quốc đặc vụ tiến đến hội báo. Bọn họ thấy cái kia chuyên gia đang ở tảng sáng bên trong ăn bình thường nhất đồ ăn, ở bình thường nhất nơi ở, thậm chí ở đắp tiền cấp tảng sáng làm nghiên cứu. Phương Tiêm Vân bọn họ liền không rõ, như thế nào có người có thể ném xuống hết thảy đều không cần, ngược lại đi một cái bần cùng địa phương đáp tiền giúp người khác làm việc. Hết chương.